Long Hoàng, chương 13 chọn võ kỹ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người, vô sỉ sắc lang, lưu manh, biến thái, trong đầu Lâm Phong thanh âm của chín long nữ vọng ra mơ nét theo vẻ khinh bỉ. Hắc hắc, đó là sự thật mà, ta cũng không khỏi nể phục người đã sinh ra ta, không ngờ họ lại có một đứa con tuyệt vời như vậy, chả những lương thiện mà còn đẹp trai nữa. Thật là ngưỡng mộ, Lâm Phong gương mặt vô sỉ nói. Những lời ngươi nói là mơ tưởng hão huyền, nhìn lại ngươi đi, gương mặt vô sỉ hết phần người khác. Long nữ thanh âm mang theo vô hạn khinh bỉ, hắn quá là vô sỉ rồi. Thôi, yêu ta không được bây giờ hận ta chứ gì. Hai, càng yêu càng hận mà, nhưng không trách các nàng được bởi vì nhan sắc của ta thì nữ nhân nào cũng không kìm được long mình mà yêu ta thôi. Lâm Phong sờ sờ mặt mình tỏ vẻ hài lòng với nhan sắc bây giờ. Các muội nói xem, hắn thật quá vô sỉ rồi. Băng Linh không nhịn được mà đưa mắt nhìn các vị tỷ muội của mình. Hắn vô sỉ, nhưng bất quá ta vẫn thích hắn. Hỏa Linh gương mặt hưng phấn nói. Đúng là người ta chọn mà, bao giờ cũng khác người. Tỷ, ta hết chịu nổi rồi. Băng Linh gương mặt vặn vẹo nói. Kim tỷ tỷ nói xem, hắn như vậy quá là vô sỉ đúng không? Băng Linh ánh mắt nhìn Kim Linh, trong các vị tỷ muội chỉ có Kim Linh bao giờ cũng nhận xét đúng đắn, nhưng câu trả lời của nàng lại khiến Băng Linh như sôi máu lên. Hắn đúng là rất vô sỉ, nhưng theo ta thấy chắc hẳn muội cũng là thích hắn đi, từ trước đến giờ ta thấy muội có bao giờ chịu nói chuyện với con trai dù chỉ một chữ đâu. Kim Linh vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng nói. Hừ, còn lâu ta mới thích hắn. Băng Linh gương mặt trở nên băng lạnh nói. Ồ thế lúc trước là ai nói muốn là nam nhân của ta thì phải như này như kia vậy, ai thế? Thổ Linh bây giờ cũng nhảy ra nói. Ta nói thế chỉ là muốn khích lệ hắn thôi. Băng Linh thanh âm mang theo vẻ chối bỏ những gì mình nói. Nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy khi gặp hắn nàng lại có ý muốn nói chuyện với hắn. Chả nhẽ ta cũng thích hắn, phi phi, không được, ta không thể thích một người nam nhân. Cực phẩm, như vậy được, thôi, yêu chết ta đi còn bày đặt thôi thì ta miễn cưỡng chấp nhận tình yêu của tỷ vậy. Lâm Phong một mặt mang theo vẻ mất mát nói, hừ, không muốn nói với ngươi nữa, nếu nói nữa chắc ta thắt cổ mất. Băng Linh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nếu nói chuyện với người như vậy nữa thì chắc nàng không chịu nổi mà muốn giết người mất. Thôi không nói nhảm nữa, biết vì sao chúng ta không cho ngươi võ kỹ không? Thủy Linh một mặt yên tĩnh cũng nói. Vì sao? Lâm Phong thanh âm hỏi, tại sao họ lại không truyền cho hắn võ kỹ? Vì võ kỹ của long tộc của chúng ta với đẳng cấp của ngươi bây giờ tạm không thể tu luyện được. Thủy Linh nói, chắc ngươi cũng biết võ kỹ cũng có chia phẩm cấp đi. Lâm Phong không khỏi trong đầu nhớ lại, võ kỹ ở đây cũng được chia làm thần, thánh, thiên, địa, huyền, hoàng 6 cấp, mỗi cấp cũng chia 6 phẩm. Võ kỹ chính là yếu tố quan trọng cho việc tu luyện sau này, tu luyện võ kỹ càng cao thâm thì sức chiến đấu càng mạnh mẽ. Trong cuộc chiến nếu hai người cùng cảnh giới mà người tu luyện huyền cấp võ kỹ chắc chắn sẽ có lợi thế hơn người tu luyện võ kỹ hoàng cấp. Võ kỹ càng cao thâm càng khó tu luyện, liên quan đến lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Với cả bây giờ ngươi sau khi dung hợp máu huyết của chúng ta cũng đã có nửa thân thể của long tộc, chỉ cần ngươi tìm đến Long Châu là ngươi có thể trở thành long tộc chân chính, đến lúc đó ngươi mới có thể tu luyện võ kỹ của chúng ta. Thủy Linh như giải thích nghi vấn trong lòng Lâm Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là bây giờ ta không thể tu luyện võ kỹ của long tộc được. Lâm Phong nói, đúng vậy, giờ hãy tạm tu luyện võ kỹ của Lâm gia đi. Hình như trong trí nhớ của tên thanh niên kia hình như có nói đến 2 tháng sau Lâm gia tộc nhân thí luyện thì phải, ngươi xem. Thủy Linh như nhớ đến cái gì nói. Lâm Phong trong lòng cũng giật mình, hắn hấp thu linh khí của Lâm Kính cũng có một ít trí nhớ của hắn, hình như sau 2 tháng nữa Lâm gia sẽ có thí luyện cho tộc nhân. Mà điều hắn quan tâm nhất là có cả cường giả của Thiên Vân Tông tới chọn đệ tử, phàm những ai có tư chất thì sẽ được nhận vào làm đệ tử của Thiên Vân Tông, đó chính là thánh địa của tu luyện a, thôi giờ không nghĩ nhiều nữa, đi tìm kiếm võ kỹ thôi. Theo như Lâm Phong biết trong Lâm gia có một nơi là võ kỹ các, chính là nơi cất chứa võ kỹ của các đời Lâm gia, phàm là tộc nhân tu luyện đến võ sư sẽ được một lần vào tuyển chọn võ kỹ. Võ kỹ các ta đến đây, ngươi đừng để ta thất vọng nha. Lâm Phong sau khi xử lý thi thể của 3 người Lâm Kính thì đi đến chỗ võ kỹ các. Cách chương.